lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà hơi nheo mày, cô bé nghĩ một lúc rồi trả lời, chắc chắn là em sẽ ở cùng Tiểu Uyển rồi. Hai danh sách còn lại, anh cứ tùy tiện sắp xếp đi. Thẩm Duệ vừa cười vừa nói, cũng được. Thẩm Hà lập tức hết nheo mày, rồi nói, như vậy anh đến tìm Tiểu Uyển cũng tiện hơn rất nhiều rồi. Anh ơi, em tạo điều kiện cho anh tốt như vậy, có phải anh nên cố gắng hơn không? Thẩm Duệ không nói một lời nào. Hoàng tử dâu đứng bên cạnh nói rất thản nhiên, Thẩm Duệ không rảnh rỗi đến thế đâu. Bây giờ cậu ấy đang mở rộng đầu tư ở nước E, dần dần sẽ nuốt chửng trụ kinh tế của nước E, đến lúc đó, mới là lúc hô mây hoán gió. Mắt Thẩm Hà lập tức sáng lên, anh ơi, anh thật sự tính làm như vậy sao? Tất nhiên, Thẩm Duệ tự tin trả lời, không làm thì thôi, đã làm là phải làm tốt nhất. Chuyện này, may có sự giúp đỡ của dâu. Cậu ấy tận dụng mối quan hệ của mình, giải quyết rất nhiều mấu chốt giúp anh, nếu không, chỉ dựa vào một mình anh không thể tiến hành thuận lợi như vậy được. Thẩm Hà không kìm nổi hiếu kỳ hỏi, anh dâu, anh đã giúp anh trai em như thế nào vậy? Hoàng tử dâu vừa cười vừa nói, rất đơn giản, anh và Thẩm Duệ cùng đầu tư ở nước E, mới đầu là mạnh ai nấy làm, sau đó đến cuối cùng là hợp lại với nhau, hình thành vòng bao vây. Như vậy là gói sủi cảo luôn mấy gia tộc lớn. Anh là hoàng thất nên có rất nhiều lợi thế trong ngoại giao. Thẩm Duệ là người thừa kế Hạ thị, có ưu thế nguồn kinh tế vững mạnh. Vì vậy hai người coi như là hỗ trợ khuyết điểm của nhau, sau đó hình thành vòng bao vây. Anh nghĩ, lúc này, những gia tộc lớn ở nước E có lẽ bắt đầu phản ứng rồi. Thẩm Hà lặng lẽ giơ ngón tay trỏ ra khen ngợi, đúng là hai người gian xảo đến với nhau rồi. Thẩm Duệ và hoàng tử dâu cùng cười ồ lên, ngay tại lúc này, thế cục nước E thật sự có chút căng thẳng. Lúc đầu, họ hoàn toàn không nhận ra hành động của dâu và Thẩm Duệ. Dù sao hành động của hai người hoàn toàn khác nhau, một người đầu tư bất động sản và ngành du lịch, một người thu mua tài nguyên. Hai người hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, hai ngành nghề này đều là nguồn kinh tế lớn của nước E, vì vậy các gia tộc kia ban đầu chỉ cảm thấy có thêm hai đối thủ cạnh tranh, nhưng không ngờ tới, hai người trên hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau đột nhiên liên thủ lại đầu tư chéo nhau. Nói cách khác tức là, hai người sau khi đứng vững, lập tức trao đổi cổ phiếu, mỗi bên cầm của nhau một nửa cổ phiếu. Vậy là đồng nghĩa với gì đây? Tức là đồng nghĩa với việc sản nghiệp của hai người sát nhập vào nhau. Khi sát nhập vào nhau tức là trở thành một cái sủi cảo to cùng lúc gói hết tất cả các tay to trong nước. Khi sát nhập vào kéo theo cả những sản nghiệp khác cũng cùng lúc gói hết vào luôn. Cả đất nước E giờ đang hoảng loạn, sau đó tất cả đều đi tìm quốc vương kêu cứu. Quốc vương cho người lấy hợp đồng ra, nhìn kỹ lại, chết rồi, trong hợp đồng có kẽ hở. Trong lúc ký hợp đồng, không hề cấm họ sở hữu cổ phiếu của đối phương. Bây giờ thì hay rồi, người ta luồn qua kẽ hở này, một cách rất hùng hổ. Sau đó họ cứ thế trợn tròn mắt nhìn Thẩm Duệ liên tục rót vốn vào công ty của hoàng tử dâu, như kiểu không mất tiền vậy, và công ty không ngừng mở rộng và mở rộng. Và hoàng tử dâu lợi dụng kênh thông tin tài nguyên của mình, giúp công ty của Thẩm Duệ mở rộng thị trường một cách chóng mặt. Chỉ trong vòng 1-2 tháng, không ngờ lại hình thành một cục diện lũng đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình SD nhận ra điều này, lập tức yêu cầu quốc vương, nhanh chóng hoàn thành lễ đính hôn cho công chúa Ina và SD, hy vọng dựa vào việc này củng cố và ổn định địa vị của gia tộc họ. Nhưng hoàng thất sau khi nghĩ kỹ, bây giờ lại không thể tùy tiện đính hôn rồi. Tên Hạ Thẩm Duệ này rất lợi hại đấy. Tuổi còn nhỏ mà đã đùa giỡn các gia tộc quay như trong chóng, với lại cậu ta đặc biệt có tình cảm với công chúa Ina nhà ta, và đây chính là con át chủ bài. Nếu là con át chủ bài thì lại không thể tùy tiện đánh ra được, vì vậy lần đầu tiên hoàng thất đã thay đổi thái độ từ chối yêu cầu của gia đình SD. Bố của SD nhận được tin, biết ngay quốc vương có tâm tư khác rồi, vì vậy quay sang nói với SD, nhanh chóng nắm bắt thời cơ theo đuổi Thẩm Hà. Chỉ cần tán được Thẩm Hà trong tay, vậy gia đình SD sẽ không thua rồi. Cho dù thủ đoạn của Hạ gia có tàn nhẫn đến mấy, ngang tàng đến mấy, cũng sẽ không ra tay với thông gia của mình. Những ngày tiếp theo SD lấy các loại lý do xuất hiện trước mặt Thẩm Hà, tất nhiên, dù có xuất hiện cũng không có tác dụng gì. Sau 2 ngày kết thúc bữa tiệc cuối cùng cũng đến ngày phân phòng ký túc xá. Vì toàn thể học sinh đều tham gia vào việc xây dựng ký túc xá, vì vậy việc lựa chọn bạn cùng phòng cũng là do mọi người tự quyết định, nhà trường không sắp xếp ép buộc. Mọi người có thể chọn ở cùng người bạn thân của mình, tiếp tục tăng thêm tình cảm. Ngày hôm đó, Thẩm Hà đang ôm sách ra khỏi thư viện cùng Vu Tiểu Uyển, hai người còn chưa kịp xuống cầu thang, đã thấy Gia Cát Du Du thở hổn hển chạy đến, chặn ngay Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển lại, nói thẳng luôn ý định. Tiểu Hà, Tiểu Uyên, giờ đã đến lúc phân phòng ký túc xá rồi, các bạn đã nghĩ ra ở cùng ai chứ? Tớ muốn ở cùng với các bạn, Thẩm Hà cười, rồi nói. Không phải chúng tớ không muốn cậu ở cùng, mà là chắc chắn chúng tớ sẽ ở khu biệt thự chứ không phải ký túc xá liền kề. Chi phí ở khu biệt thự mỗi năm lên đến khoảng hơn 2 tỷ, đây còn chưa bao gồm các chi phí dịch vụ khác. Tớ nhớ gia đình nhà cậu đi theo con đường chính trị, địa vị chính trị cũng gọi là được, nhưng về mặt kinh tế thì hơi có áp lực. Mặt Gia Cát Du Du cứng đơ lại, cô bé dãy dụa rồi nói. Tuy là có hơi đắt một chút nhưng mà cũng không phải là không thể chịu nổi. Vu Tiểu Uyển hơi nheo mày. Bạn Gia Cát Du Du, cậu không cần phải cố như vậy đâu. Khu biệt thự vốn là dành cho các gia đình đẳng cấp, ở khu ký túc xá liền kề của trường cũng rất tốt mà, đều là căn 4 phòng khách 2 phòng ngủ, với lại chi phí khá rẻ, một năm cũng chỉ có khoảng hơn 100 triệu. Nếu kinh tế đặc biệt khó khăn, ví dụ như các bạn mới chuyển trường đến đều có thể ở miễn phí, với lại những chi phí dịch vụ sau này cũng được miễn phí đấy. Vu Tiểu Uyển vốn có lòng tốt nhưng khi vào tai Gia Cát Du Du, lại trở thành lời nói đều, phải ở ký túc xá cùng đẳng cấp với mấy đứa học sinh mới chuyển đến. Sắc mặt cô bé lập tức thay đổi, cô bé lập tức nhìn Vu Tiểu Uyển với vẻ mặt rất ấm ức, rồi nói. Tiểu Uyển, sao cậu lại có thể nói tớ như vậy chứ? Tuy gia đình tớ không giàu có bằng nhà cậu, nhưng nhà tớ tích góp bao nhiêu năm cũng để dành được một ít tiền. Chi phí ở một năm hơn 2 tỷ thật sự là không rẻ, nhưng cũng không thể nói là gia đình tớ không thể trả nổi. Cậu coi thường tớ như vậy, là vì tớ không bằng cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Vu Tiểu Uyển trắng bạch, cô bé không ngờ lòng tốt của mình lại đổi lại những lời nói ghét bỏ của đối phương, cô bé lập tức nói. Tớ chỉ là kiến nghị với cậu thôi, còn việc cậu lựa chọn ra sao, đó là việc của bản thân cậu mà. Gia Cát Du Du tất nhiên sẽ không ở khu ký túc xá liền kề rồi. Bởi vì, Hạ Thẩm Duệ sẽ không bao giờ ở khu ký túc xá liền kề. Giờ tất cả mọi người đều ở trong trường, Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng phải ở trong trường. Chắc chắn Thẩm Duệ sẽ phải đến tìm Thẩm Hà cách trường.